Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về câu chuyện đằng sau căn nhà mang biệt danh Ngôi nhà bị nguyền rủa. Câu chuyện diễn ra tại Mississauga. Đây là một thành phố thuộc tỉnh Ontario, nằm bên bờ tây của hồ Ontario, phía đông giáp với Toronto, là một phần của khu vực đại Toronto, đồng thời cũng là thành phố đông dân thứ 7 của Canada. Tọa lạc tại số 3635 Pippin Crescent, Mississauga, là một căn nhà hiện đại 6 phòng ngủ với những ô cửa sổ cao và mái nhà dệt. Câu chuyện bí ẩn của chúng ta diễn ra ngay tại căn nhà này. Để tiện theo dõi, chúng ta sẽ gọi nó là căn nhà 3635. Chủ nhân duy nhất của căn nhà 3635 là Caleb Harrison, 40 tuổi. Anh rất yêu hai đứa con của mình, thậm chí còn xăm tên chúng lên vai. Sau khi ly hôn vợ, quyền nuôi con ban đầu được giao cho vợ cũ. Tuy nhiên, đến năm 2010, quyền nuôi con được chuyển giao cho Harrison. Các con của anh chỉ đến nhà vợ cũ vào cuối tuần hoặc những ngày đã thỏa thuận trước. Harrison là một người đàn ông hiền lành, tốt bụng. Ngoài thời gian đi làm, anh dành gần như toàn bộ thời gian chăm sóc hai con và là một người cha rất tận tụy. Họ từng là một gia đình ba người hạnh phúc, sống trong căn nhà ấm cúng này. Thế nhưng không ai ngờ rằng, chỉ trong vòng 4 năm, cả ba người lần lượt qua đời, biến căn nhà thành nơi chết chóc. Hàng xóm đồn đại thậm chí tin rằng căn nhà đã bị quỷ ám. Nhưng khi cuộc điều tra dần dần đi vào chiều sâu, một âm mưu được lên kế hoạch tỉ mỉ và một sự thật kinh hoàng đã dần được hé lộ. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 22 tháng 8 năm 2013 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Ngày 22 tháng 8 năm 2013, sau khi xem trận đấu bóng chày của con gái, Harrison trở về nhà một mình. Hai con anh lúc đó đang ở cùng mẹ. Buổi tối, sau khi nói chuyện điện thoại với bạn gái mới, Harrison đặt điện thoại ở chế độ im lặng và đi ngủ. Anh không thể ngờ rằng một thảm kịch sắp ập đến. Bên ngoài căn nhà, một bóng đen đang lợi dụng màn đêm lén đến gần anh. Sáng ngày hôm sau, đồng nghiệp của Harrison vô cùng lo lắng vì anh không đi làm, không nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn. Anh hoàn toàn mất liên lạc, một điều chưa từng xảy ra trước đây. Đến trưa, một đồng nghiệp của Harrison đến nhà anh hỏi thăm người giúp việc xem có chuyện gì xảy ra. Người giúp việc cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Cô ấy cho biết mình đến dọn dẹp từ sáng sớm nhưng không thấy Harrison ra khỏi nhà và cũng chưa vào phòng của anh. Hai người vội vàng đẩy cửa phòng Harrison. Cảnh tượng trước mắt khiến họ kinh hoàng tột độ. Harrison nằm bất động trên giường, không còn thở nữa. Họ lập tức gọi 911. Cảnh sát và nhân viên cấp cứu nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra, Harrison có hai vết cào sâu trên ngực, khớp ngón tay phải bị sưng, cằm và cổ có vết bầm tím và chảy xước. Rõ ràng, anh đã chống cự trước khi chết. Ngoài ra, xương móng của anh bị gãy, sụn xung quanh dây thanh quản cũng bị tổn thương, cho thấy anh đã bị siết cổ đến chết. Thời gian tử vong được xác định vào khoảng nửa đêm. Sau khi hoàn tất công việc, các nhân viên cấp cứu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Họ có ấn tượng rất sâu sắc về căn nhà này, dường như đã từng đến đây trước đó. Hàng xóm của Harrison cũng cảm thấy bất an, thậm chí là sợ hãi. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào căn nhà 3635, tin rằng nó chắc chắn đã bị nguyền rủa. Bởi vì Harrison không phải là người đầu tiên chết một cách bí ẩn trong căn nhà này và cũng không phải là người thứ hai, mà là người thứ ba. Cha và mẹ của anh cũng đã lần lượt qua đời trong chính ngôi nhà này. Trong vòng 4 năm, cả gia đình ba người lần lượt ra đi, gần như bị tuyệt diệt. Chuyện này quả thực rất bất thường. Khó trách mỗi khi nhắc đến, hàng xóm đều bàn tán xôn xao. Vậy, căn nhà 3635 có thực sự bị nguyền rủa như lời đồn đại của hàng xóm hay không? Hãy cùng mình tìm hiểu về chủ nhân đầu tiên của căn nhà 3635, Bill và Bridget, cha mẹ của Harrison. Bridget sinh năm 1946 tại Ontario. Dù là con gái, nhưng từ nhỏ, bà đã rất ưa mạo hiểm và không thích bị gò bó bởi những quy tắc. Với ngoại hình nổi bật và tài năng xuất chúng, bà đã tham gia nhiều chương trình truyền hình và là một diễn viên khá thành công. Một ngày nọ, tại phòng phục trang của đài truyền hình, Bridget gặp Bill, một người đàn ông dí dỏm, hài hước và điển trai. Hai người bắt đầu hẹn hò. Mặc dù có sự khác biệt về địa vị xã hội và một người da đen, một người da trắng, trong thời kỳ mà định kiến chủng tộc còn rất nặng nề, tình yêu và hôn nhân khác chủng tộc bị phản đối rộng rãi. Tình yêu của họ không được mọi người xung quanh và gia đình ủng hộ, nhưng họ không quan tâm. Trong mắt Bridget, Bill không chỉ đẹp trai mà còn có học thức, tài giỏi, là người đàn ông đáng để gửi gắm cả cuộc đời. Năm 1969, bất chấp định kiến xã hội, họ kết hôn và chuyển đến sống tại Mississauga, Ontario. Tại đây, họ bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Bridget trở thành giáo viên, còn Bill làm việc tại một chuỗi siêu thị. Cả hai đều làm việc rất chăm chỉ, sự nghiệp thuận lợi, tình cảm ổn định và rất yêu thương nhau. Tuy nhiên, đáng tiếc là do vấn đề về sức khỏe, họ không thể có con. Vì rất yêu trẻ con, nên năm 1973, hai vợ chồng quyết định nhận nuôi một đứa bé, và Harrison, khi đó 6 tháng tuổi, đã đến với gia đình này. Hai năm sau, vào năm 1975, họ mua căn nhà 3635. Cả gia đình 3 người sống hạnh phúc tại đây. Harrison lớn lên trong sự yêu thương, chăm sóc chu đáo của cha mẹ. Khi còn nhỏ, Harrison mắc chứng rối loạn tích nên bị bạn bè xa lánh ở trường. May mắn thay, khi lớn lên các triệu chứng này đã biến mất. Sau khi tốt nghiệp trung học, Harrison đi làm ngay. Là một học sinh trung học, anh không tìm được công việc tốt, chủ yếu làm các công việc chân tay trong lĩnh vực vận tải, hậu cần. Mặc dù lương không cao, nhưng anh vẫn cảm thấy vui vẻ. Hơn nữa, gia đình anh khá già nên anh không phải lo lắng về tiền bạc. Sau nhiều năm nỗ lực, cha của anh, Bill, đã từ một nhân viên bình thường trở thành lãnh đạo cấp cao của công ty. Mẹ của anh cũng trở thành thành viên hội đồng quản trị của trường. Cả hai đều là những người thành đạt và được kính trọng trong cộng đồng. Năm 2000, Harrison, 27 tuổi, làm việc tại một cửa hàng búp bê baby. Một lần tình cờ, anh nhìn thấy Melissa, cô gái 19 tuổi làm lễ tân của công ty, và ngay lập tức bị cô thu hút. Melissa vừa tốt nghiệp trung học, là một cô gái tốt bụng, yêu động vật. Cô đã có bạn trai và đính hôn, nhưng bạn trai của cô lại thay lòng đổi dạ vào phút cuối, ham mê cuộc sống phóng túng và không muốn kết hôn. Điều này khiến Melissa vô cùng đau khổ và cuối cùng đã hủy hôn. Cô ấy khao khát được một cuộc sống ổn định, muốn kết hôn và làm mẹ. Vì Melissa cũng yêu trẻ con, nên sự theo đuổi của Harrison đến đúng thời điểm. Hai người bắt đầu một mối tình mới. Harrison là người chu đáo, quan tâm và chăm sóc Melissa hết mực. Hàng ngày anh đều lái xe đưa cô đi làm. Sau vài tháng tìm hiểu, họ kết hôn và xây dựng tổ ấm tại Yorktown, cách căn nhà 3635 của mẹ Harrison khoảng 30 phút lái xe. Cả hai đều yêu trẻ con nên họ nhanh chóng có với nhau một cặp con trai và con gái. Thoạt nhìn, họ là một cặp vợ chồng hạnh phúc, con cái đủ đôi, cuộc sống viên mãn. Nhưng thực tế, tình yêu nào mà chẳng có sóng gió, cuộc sống nào mà chẳng có những lúc thăng trầm. Họ thường xuyên cãi vã với những chuyện vụn vặt. Năm 2005, sau một trận cãi vã kịch liệt, Melissa đã báo cảnh sát, khiến Harrison bị giam 3 ngày. Từ đó, hai người bắt đầu ly thân. Harrison chuyển về sống cùng cha mẹ tại căn nhà 3635. Melissa giành được quyền nuôi con. Sau đó, họ cùng nhau chia sẻ quyền nuôi con. Trong những ngày tiếp theo, họ vẫn tiếp tục tranh cãi, chủ yếu xoay quanh vấn đề về quyền nuôi con. Melissa thậm chí còn đưa ra 5 cáo buộc chưa được xác thực, cho rằng Harrison hoặc cha mẹ của anh đã đánh đập các con. Trong thời gian này, Harrison có bạn gái mới. Melissa cũng tìm được bạn trai mới Chris trên mạng. Mặc dù chưa chính thức ly hôn với Harrison, cô vẫn đính hôn với Chris. Sau đó, một biến cố xảy ra. Harrison gây tai nạn giao thông khi lái xe trong tình trạng say rượu, khiến một người chết và 3 người bị thương. Vào ngày 9 tháng 3 năm 2009, anh bị kết án 18 tháng tù giam. Trong thời gian này, một phần quyền nuôi con của anh được chuyển giao cho cha mẹ, Bill và Bridget. Ngày 16 tháng 4 năm 2009, Bridget tham dự một cuộc họp ở trường và về nhà lúc 9 giờ tối. Vì con trai đang ở tù, trong nhà chỉ có chồng bà Bill. Thông thường, chồng của bà sẽ bật tất cả đèn trong nhà để đợi bảo vệ. Nhưng hôm nay, khi bà về đến nhà, căn nhà tối om. Điều này rõ ràng là bất thường. Bà hoảng hốt gọi tên chồng và cuối cùng tìm thấy ông nằm gục dưới sàn nhà vệ sinh ở tầng 1, không còn thở. Bà vội vàng báo cảnh sát. Cảnh sát và pháp y nhanh chóng đến hiện trường. Pháp y nổi tiếng địa phương Chad sau khi kiểm tra phát hiện mũi, tai và xương ức của Bill bị gãy, đầu, mặt và cổ có vết bầm tím. Ông cho rằng xương ức bị gãy là do ngã, còn vết bầm tím trên cổ là do dây chuyền gây ra. Cuối cùng, ông kết luận đây là một vụ tai nạn, nguyên nhân cái chết là do rối loạn nhịp tim cấp tính. Mặc dù Bridget liên tục khẳng định chồng mình khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh tim, nhưng sau khi pháp y đưa ra báo cáo, cảnh sát vẫn khép lại vụ việc. Vào ngày 15 tháng 6, Harrison được ra tù. Anh rất đau buồn trước cái chết đột ngột của cha, đồng thời cũng cảm thấy có điều gì đó đáng ngờ. Nhưng thi thể đã được hỏa táng, dù có nghi ngờ cũng không thể điều tra thêm. Anh chỉ biết âm thầm chịu đựng. Harrison không thể ngờ rằng cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu. vào ngày 21 tháng 4 năm 2010, cậu con trai 8 tuổi của Harrison đi học về, mở cửa ra thì thấy bà nội Bridget nằm bất động ở chân cầu thang. Cậu bé chạy sang nhà hàng xóm báo cảnh sát. Qua kiểm tra ban đầu, phạm y phát hiện cằm và cổ của nạn nhân có vết chảy xước và bầm tím. Sau đó, thi thể được đưa đến trung tâm pháp y để khám nghiệm tử thi toàn diện. Hai ngày sau, pháp y đưa ra kết luận vết thương trên cổ, các chấm xuất huyết trên má và mắt của Bridget có thể là do bị chèn ép ở cổ, rất có thể là bị xiết cổ. Ngoài ra, chân và tay của bà cũng có vết bầm tím, xương sườn bị gãy. Điều quan trọng là vết gãy ở sau gáy cho thấy khả năng bà bị ngã cầu thang. Do đó, pháp y không thể xác định được nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của bà. Tuy nhiên, hai cái chết bí ẩn xảy ra liên tiếp trong vòng 2 năm rõ ràng là bất thường. Vì vậy, lần này cảnh sát không vội vàng kết luận mà bắt đầu điều tra theo hướng một vụ án mạng. Nghi phạm đầu tiên là Harrison, vì anh là người thừa kế duy nhất khối tài sản kếch xù của cha mẹ. Thêm vào đó, việc anh là con nuôi càng làm tăng thêm nghi ngờ. Đồng thời, vợ cũ của Harrison, Melissa, nói với cảnh sát rằng anh ta có tính bạo lực và mối quan hệ căng thẳng với mẹ, Bridget. Họ thường xuyên cãi vã. He didn't have a great relationship with his mom. They had, you know, they would argue a lot. I know that they had a rough, you know, growing up stage where they wouldn't get along. Chồng của Melissa, Chris, cũng nói rằng Harrison nóng tính. Có lần chỉ vì bị người khác trên hàng mà anh ta đã bóp cổ họ. Anh ta và mẹ có rất nhiều mâu thuẫn. Như vậy, Harrison dường như là nghi phạm chính. Tuy nhiên, qua điều tra, cảnh sát phát hiện anh ta có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. Ngày 10 tháng 6, cảnh sát không tìm thấy thêm manh mối nào. Pháp y cũng kết luận nguyên nhân cái chết là chưa xác định. Cuối cùng, cảnh sát tuyên bố không có bằng chứng nào cho thấy đây là một vụ giết người. Thêm vào đó, vụ án đã được chuyển giao nhiều lần, người phụ trách rất hỗn loạn. Cuối cùng, vụ án lại rơi vào ngõ cụt. Giờ đây, Harrison cũng bị sát hại, khiến cảnh sát không thể không nghi ngờ rằng cái chết của Bill Bridget trước đó không phải là tai nạn mà là do người thân gây ra và hung thủ rất có thể là cùng một người. Tất nhiên, cảnh sát không tin vào những lời đồn đại về căn nhà 3635 bị nguyền rủa. Họ quyết định hợp nhất 3 vụ án này để điều tra. Trong cả 3 vụ án mạng, căn nhà 3635 đều không có dấu hiệu bị đột nhập, không có đồ vật giá trị nào bị mất. Vì vậy, cảnh sát tập trung điều tra vào nội bộ gia đình. Bill từng nói rằng các thành viên của gia đình Harrison thường xuyên tụ tập tại căn nhà 3635 hàng năm. Từ đó, cảnh sát nhanh chóng khoanh vùng hai nghi phạm chính là vợ cũ của Harrison, Melissa, và chồng hiện tại của cô, Chris. Họ có mâu thuẫn rõ ràng với Harrison. Họ đã tranh chấp quyền nuôi con trong nhiều năm. Họ thậm chí còn từng bắt cóc hai đứa trẻ, dẫn đến việc Harrison giành lại được quyền nuôi con vào tháng 4 năm 2010. Chỉ 2 tuần sau khi Harrison bị sát hại, Melissa đã xin được quyền nuôi con và trở thành người thừa kế của căn nhà 3635 cùng khối tài sản kếch xù. Vì vậy, họ hoàn toàn có động cơ gây án. Khi kiểm tra kỹ lưỡng căn nhà 3635, cảnh sát tìm thấy một cuốn nhật ký của Bridget, trong đó có ghi ngày 3 tháng 7 năm 2010, Melissa kích động hét vào mặt tôi và Bill: "Các ông nghĩ con tôi sẽ hạnh phúc khi ở với các ông sao? Chúng ghét các ông. Tôi phải nhốt chúng trong xe vì chúng không muốn đến nhà các ông." Ngày 8 tháng 7, Chris hét lên với tôi và Bill qua cửa sổ xe: "Các người phải trả giá cho việc này, lũ khốn kiếp." Ngày 10 tháng 7, Chris lại mắng tôi: "Bà sẽ phải xuống địa ngục với những lời nói dối của bà." Năm 2008, Melissa đã gửi một email cho Bill và Bridget: "Nếu Harrison không tự chăm sóc con, thì ngoài tôi ra, không ai khác được phép nhận nuôi chúng." Khi Harrison bị bắt vì tai nạn lái xe khi say rượu, Chris trở nên rất tích cực trên mạng. Anh ta tạo ra rất nhiều bài đăng miêu tả Harrison như một kẻ khốn nạn, một kẻ nghiện rượu và bạo lực, kèm theo một bức ảnh bôi nhọ Harrison. Chris kêu gọi cư dân mạng áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất đối với Harrison và cố gắng thu thập 100.000 chữ ký, nhưng không mấy hiệu quả. Tòa án cuối cùng đã tuyên án Harrison 18 tháng tù giam. Điều này khiến Chris rất tức giận vì anh ta muốn Harrison phải ngồi tù suốt đời. Chưa dừng lại ở đó, khi xem xét lại các vụ án của Bill và Bridget, cảnh sát phát hiện ra hai sự trùng hợp kỳ lạ. Sự trùng hợp đầu tiên là vào giữa tháng 4 năm 2009, Bill dự định đưa hai cháu đi du lịch xa. Các cháu đã kể chuyện này cho giáo viên và sau đó Melissa biết được. Chỉ 2 ngày sau, vào ngày 16 tháng 4, Bill đột ngột qua đời. Ngày hôm sau, Melissa và Chris bắt cóc hai đứa trẻ. Lúc đó, Bridget rơi vào tình cảnh tuyệt vọng. Chồng vừa mất, con trai đang ở tù, cháu nội thì mất tích. Trong vài tháng tiếp theo, Melissa và Chris hoàn toàn bị mất. Mặc dù cảnh sát đã phát lệnh truy nã toàn quốc nhưng vẫn không tìm thấy họ. Thực tế, họ đã lái xe đưa hai đứa trẻ rời khỏi Mississauga, đi qua nhiều thành phố, cuối cùng đến New Brunswick, thuê nhà, đổi tên và sống gần dần. Vài tháng sau, khi trả tiền thuê nhà, Chris sơ ý dùng tấm séc mang tên thật của mình, từ đó bại lộ nơi ẩn náu và bị cảnh sát bắt giữ. Sự trùng hợp thứ hai là, sau khi áp giải về Mississauga, Melissa được tại ngoại. Phiên điều trần về vụ bắt cóc con dự kiến bắt đầu vào ngày 22 tháng 4 năm 2010. Tuy nhiên, một ngày trước đó, vào ngày 21, Bridget, nhân chứng quan trọng của vụ án, đã chết một cách bí ẩn. Quá nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên thì không còn là trùng hợp nữa, mà là một âm mưu đã được lên kế hoạch từ trước. Đáng tiếc là cảnh sát không có bằng chứng trực tiếp. Còn Melissa và Chris thì một mực chối tội, thậm chí còn đưa ra chứng cứ ngoại phạm. Mặc dù dưới móng tay và trên người của Harrison có tìm thấy DNA khả nghi của hung thủ, nhưng không khớp với bất kỳ ai trong cơ sở dữ liệu. Việc xin lệnh khám nghiệm DNA của Melissa và Chris thông qua tòa án sẽ rất tốn thời gian và công sức, vô cùng phức tạp. Vì vậy, cảnh sát quyết định bí mật điều tra. Họ bắt đầu bằng việc tịch thu điện thoại của Melissa và bí mật gắn thiết bị theo dõi vào xe của cô ta để ngăn chặn việc bỏ trốn. Một số cảnh sát cải trang bí mật theo dõi Chris, thu thập các chai nước và vật dụng anh ta vứt bỏ để lấy DNA. Đồng thời, họ cũng theo dõi xung quanh nhà của Chris, thu thập tất cả rác thải mà họ vứt bỏ để kiểm tra từng thứ một. Nỗ lực của cảnh sát cuối cùng đã được đền đáp. Họ tìm thấy một chai nước do Chris vứt đi. Trong túi rác, họ cũng tìm thấy một đôi giày chỉ mới đi vài lần và một đôi găng tay cao su màu đen. Trên những vật dụng này đều có DNA của Chris và Harrison. Thông qua hồ sơ giao dịch ngân hàng và camera giám sát siêu thị quán mát, cảnh sát xác định được đôi giày đó là do Chris mua vào lúc 9 giờ 30 phút tối hôm trước ngày Harrison bị sát hại. Trong quá trình theo dõi, cảnh sát cũng phát hiện Melissa và Chris có dấu hiệu bỏ trốn. Sau khi giành được quyền nuôi con, họ bắt đầu chuyển nhà. May mắn thay, nhờ thiết bị theo dõi được gắn trên xe, cảnh sát đã lần theo dấu vết của họ. Họ chuyển đến Londonderry, Nova Scotia và đã tìm được việc làm tại một trang trại. Nơi này khá hẻo lánh, trước kia từng là một thị trấn thép sầm uất, nhưng sau khi nhà máy đóng cửa thì trở nên tiêu điều, chỉ còn rất ít người sinh sống. Tuy nhiên, lệnh khám xét nhà của Melissa vẫn chưa được phê duyệt. Cảnh sát chỉ còn cách kiên nhẫn chờ đợi. Mặc dù vậy, việc Melissa và Chris bỏ trốn cùng 4 đứa con của họ và 2 đứa con của Melissa với Harrison, tổng cộng 6 đứa trẻ, cũng không phải là điều dễ dàng. Điều này cho thấy họ thực sự rất yêu trẻ con. Đầu tháng 10, lệnh khám xét nhà của Melissa cuối cùng cũng được thông qua. Mặc dù hầu hết đồ đạc đã được dọn đi, nhưng có lẽ vì quá vội vàng, nhiều vật dụng vẫn còn sót lại trong xe kéo, bao gồm hai máy tính xách tay, USB và các vật dụng quan trọng khác. Trong máy tính và điện thoại, cảnh sát tìm thấy rất nhiều lịch sử tìm kiếm đáng sợ. Ngày 11 tháng 2 năm 2010, nếu ông bà có quyền nuôi con, sau khi họ qua đời, quyền nuôi con sẽ thuộc về ai? Ngày 11 tháng 4 năm 2010, một người bị ngạt thở trong bao lâu thì chết? Ngày 6 tháng 5 năm 2010, làm thế nào để biết điện thoại nhà bị nghe lén? Ngày 6 tháng 7 năm 2011, cách chiết xuất chất độc từ cây trúc đào. Ngày 18 tháng 7 năm 2011, cách chiết xuất chất độc từ thực vật. Ngày 18 tháng 7 năm 2011, cách chế tạo thuốc độc. Ngày 22 tháng 7 năm 2011, cách giết người và thoát tội đơn giản. Ngày 23 tháng 8 năm 2011, làm thế nào để đi qua cửa sân thượng bị khóa. Tổng hợp các bằng chứng điều tra cho thấy Melissa và Chris chính là hung thủ. Vì vậy, cảnh sát chuẩn bị bắt giữ họ. Tháng 1 năm 2014, 6 xe cảnh sát đến nơi ở mới của Melissa tại Nova Scotia và bắt giữ cô ta cùng Chris. Họ bị buộc tội giết người. Sau đó, Melissa và Chris bị thẩm vấn riêng biệt. Melissa kiên quyết phủ nhận mọi tội lỗi và từ chối tiết lộ bất cứ điều gì. Còn Chris, sau 13 giờ thẩm vấn, cùng với những bằng chứng mà cảnh sát đã thu thập được, cuối cùng đã thừa nhận tội ác của mình. I snuck out in the middle of the night. Also had no idea. I laughed, I went there. I got into his house. Proceeded to go up to the bedroom. Hit him in the chest. when he sprung up, we began to struggle. I threw him into the shelving unit beside his bed. He tried to bribe me with money. I didn't speak to him. I just knocked him to the ground and I proceeded to choke him. Điều khiến cảnh sát bất ngờ là Creed còn thừa nhận đã giết Bridget. I pretended to have a letter to give to the children. She refused the letter, so I then forced my way into the house and I attacked her. What did you do? I hit her a couple times. I then proceeded to squeeze her neck. Until she stopped breathing and laid on the floor. Anh ta nhấn mạnh rằng Melissa không hề biết về việc này. Đó là hành động cá nhân của anh ta, và anh ta chỉ nói với vợ sau khi đã gây án xong. Tất nhiên, cảnh sát không tin. Họ đã đặt một cái bẫy. Vài ngày sau khi thẩm vấn, họ cố tình nhốt hai người vào một căn phòng có gắn thiết bị nghe lén. Melissa và Creed đã mắc bẫy và bắt đầu thì thầm nói chuyện với nhau. Creed nói, anh đã nhận tội giết Harrison và Bridget rồi. Như vậy, tội của em sẽ nhẹ hơn. Melissa mắng anh ta ngu ngốc. Cảnh sát không có manh mối về cái chết của Bridget. Sao anh lại phải nhận tội? Đoạn ghi âm dài 30 phút này là bằng chứng quan trọng nhất trong phiên tòa xét xử. Tháng 9 năm 2017, phiên tòa chính thức bắt đầu. Phiên tòa xét xử Creed diễn ra khá đơn giản và trực tiếp. Tại hiện trường vụ án mạng Harrison cũng như dưới móng tay của Harrison đều tìm thấy rất nhiều DNA của Creed. Ngoài ra, còn có găng tay cao su, giày và chứng cứ ngoại phạm giả mạo. Quan trọng nhất là đoạn ghi âm và lời thú tội của chính anh ta. Tuy nhiên tại tòa, Creed vẫn cố gắng tranh luận, cho rằng việc giết Harrison là sự thật, nhưng đó chỉ là một vụ tai nạn. Ban đầu, anh ta chỉ định làm Harrison bị thương để có thêm thời gian ở bên các con, nhưng không ngờ lại ra tay quá mạnh, vô tình giết chết Harrison. Vì vậy, đó chỉ là tội ngộ sát. Đối với vụ án mạng của Bridget, Creed đã thay đổi lời khai tại tòa, nói rằng lời thú tội trước đó là giả, anh ta nói dối để bảo vệ vợ mình. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng lời thú tội của anh ta cũng như nội dung trong đoạn ghi âm rất rõ ràng và mạch lạc. Quá trình gây án mà anh ta kể lại trùng khớp với báo cáo pháp y, không giống như lời nói dối. Cuối cùng, bồi thẩm đoàn nhất trí kết luận Creed phải chịu trách nhiệm về cái chết của Bridget và Harrison. Anh ta bị kết tội hai tội danh giết người cấp độ 1 và bị kết án tù trung thân, không được ân xá trong 25 năm. Phiên tòa xét xử Melissa phức tạp hơn một chút vì không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào liên quan đến cô ta tại hiện trường vụ án mạng Harrison. Nghĩa là cô ta không có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng xét về động cơ gây án, Melissa chính là kẻ chủ mưu, người ra lệnh, còn Creed là kẻ thực hiện. Nội dung trong đoạn ghi âm cũng chứng minh rõ ràng cô ta có liên quan đến vụ án là đồng phạm. Vì vậy, Melissa cũng bị kết án tù trung thân, không được ân xá trong 25 năm vì tội giết Harrison. Tuy nhiên, trong vụ án mạng của Bridget, bồi thẩm đoàn không đạt được sự nhất trí, do đó cô ta không bị kết án trong vụ án này. Cuối cùng là vụ án của Bill. Mặc dù Melissa và Creed đều là những nghi phạm, nhưng đáng tiếc là cảnh sát đã không điều tra vụ án này ngay từ đầu, nên không có bất kỳ manh mối nào. Luật sư bào chữa của Creed thậm chí còn cho rằng xương ức của Bill bị gãy là do nhân viên cấp cứu thực hiện hồi sức tim phổi. Thêm vào đó, thi thể của Bill đã được hỏa táng nên không thể khám nghiệm lại. Do đó, cả Melissa và Creed đều không bị truy tố trong vụ án này. Mặc dù hai hung thủ cuối cùng đều bị kết án tù trung thân, nhưng gia đình nạn nhân vẫn bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ với kết quả này. Họ không phải mong muốn hung thủ bị trừng phạt nặng hơn, mà là thất vọng với cảnh sát. Cảnh sát đã có những sai sót và thiếu sót nghiêm trọng trong cả ba vụ án. Nếu họ làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm ngay từ khi Bill bị sát hại, thì hai bi kịch sau đó đã có thể tránh được, và gia đình này đã không đến mức bị tuyệt diệt. Garland, anh họ của Harrison, cho biết thảm kịch này khiến gia đình anh hoàn toàn mất niềm tin vào cảnh sát, khiến họ cảm thấy lạnh lẽo. Thực tế, kể từ sau cái chết của Bill, họ đã liên tục nói với cảnh sát rằng các anh phải điều tra hai người này, không ai khác có động cơ. Nhưng dù nói bao nhiêu lần, cảnh sát vẫn không coi trọng. Hơn nữa, trong các vụ án của Bill và Bridget, cảnh sát gần như không có làm gì cả. Rõ ràng là trên cổ và cơ thể của họ có vết thương. Công nghệ DNA đã rất phát triển, nhưng cảnh sát đã không thu thập DNA và các bằng chứng khác. Ngoài ra, tính chuyên nghiệp của pháp y và báo cáo mà ông ta đưa ra cũng rất đáng thất vọng. Trong các vụ án khác, pháp y Chad là một pháp y có uy tín tại địa phương vào thời điểm đó, nhưng sau khi điều tra, người ta mới biết rằng ông ta có tiếng xấu. Tai tiếng, thiếu kiến thức cơ bản về bệnh học pháp y gần như là một kẻ nghiệp dư. Năm 2005, giám định y khoa trưởng của Ontario đã xem xét lại 44 lần khám nghiệm tử thi của ông ta và phát hiện 20 trường hợp có sai sót nghiêm trọng. Có người thậm chí còn nói rằng hành vi này còn đáng ghét hơn cả giết người. Kể từ khi hành nghề, ông ta đã thực hiện hơn 1.000 ca khám nghiệm tử thi. Thật khó thể tưởng tượng được có bao nhiêu vụ án oan sai trong số đó. Sau này, nhiều vụ án mà ông ta ra làm chứng đã bị xem xét và kháng cáo lại. Vậy mà, một kẻ tai tiếng như vậy lại được cảnh sát coi là chuyên gia và cuộc điều tra lại dựa trên báo cáo của ông ta. Gia đình nạn nhân mong muốn cảnh sát điều tra triệt để, công bố những sai sót và nguyên nhân của chúng. Vào thời điểm đó, cảnh sát trưởng của Sở Cảnh sát Peel, người phụ trách vụ án cho biết sẽ tiến hành một cuộc điều tra nội bộ, nhưng cuộc điều tra này đã bị tạm dừng chỉ sau một tháng. Toronto Star đã nhiều lần yêu cầu phỏng vấn, nhưng bà không tiết lộ bất kỳ tiến triển nào. Cuộc điều tra nội bộ được cho là chưa bao giờ được công bố. Năm 2016, Toronto Star đã thực hiện một cuộc điều tra độc lập và tiết lộ sự thật gây sốc. Kể từ năm 2010, khoảng 640 sĩ quan cảnh sát của Sở Cảnh sát Peel đã bị kỷ luật vì nhiều hành vi sai trái, chiếm gần 1/3 tổng số nhân viên của Sở Cảnh sát. Không chỉ vậy, tỷ lệ sĩ quan cảnh sát bị kỷ luật vì hành vi sai trái ở toàn tỉnh Ontario cũng rất cao. Những số liệu này cho thấy sự hỗn loạn trong hệ thống cảnh sát Canada vào thời điểm đó và có thể còn nhiều vụ án oan sai và sự tắc trách bị che giấu. Tháng 10 năm 2019, sau khi Ivan nghỉ hưu, Nissan Dudajaper nhậm chức cảnh sát trưởng của Sở Cảnh sát Peel. Ông bày tỏ sự đau buồn sâu sắc. Vụ án mạng của ba người nhà Peel đã gây ra tổn thương to lớn cho gia đình Peel và cộng đồng. Cuộc điều tra đã kéo dài hơn một thập kỷ. Thực sự có rất nhiều vấn đề cần được rút kinh nghiệm. Sau đó, ông đã thực hiện nhiều biện pháp cải cách dựa trên phản hồi của người dân và báo cáo điều tra của Văn phòng đánh giá khiếu nại cảnh sát độc lập của Ontario. Sau đó, hai sĩ quan cảnh sát đã tự nguyện đứng ra nhận trách nhiệm và những sai lầm nghiêm trọng của họ trong vụ án Brexit và sẵn sàng chấp nhận hình phạt. Đồng thời, do những sai sót nghiêm trọng trong giám định pháp y, Văn phòng giám định y khoa trường và Trung tâm dịch vụ bệnh học pháp y Ontario đã cùng nhau tiến hành xem xét nội bộ và thực hiện cải cách. Hy vọng rằng những sai lầm tương tự sẽ không xảy ra nữa. Về phần hung thủ Melissa và Chris, sau đó cả hai đều đã kháng cáo. Đơn kháng cáo của Chris bị bác bỏ, đơn kháng cáo của Melissa được tòa án chấp nhận. Tòa phúc thẩm sau khi điều tra cho rằng trong phiên tòa xét xử Melissa, thẩm phán chủ tọa đã sử dụng sai bằng chứng đoàn ghi âm bí mật của cảnh sát và bằng chứng Chris mua giày. Do đó, bản án ban đầu đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, phiên tòa xét xử mới vẫn chưa kết thúc. Gia đình Melissa đã nộp 285.000 đô la tiền bảo lãnh để cô ta được tại ngoại. Cô ta bị quản thúc tại gia, phải đeo thiết bị theo dõi điện tử và không được phép ra ngoài. Điều đáng chú ý là sau khi gây án, Melissa đã ly hôn với Chris và kết hôn với người khác trong tù. Bốn đứa con của cô ta sống cùng chồng hiện tại. Về nơi ở cuối cùng của hai đứa con của cô ta với Harrison, vì lý do riêng tư, thông tin này không được công bố. Theo một số nguồn tin, chúng được đưa đến sống tại một gia đình nuôi dưỡng. Hiện nay, căn nhà 3635 đã có chủ nhân mới và đã được cải tạo lại hoàn toàn, dường như không còn dấu vết của quá khứ. Nhưng mỗi khi đi ngang qua đây, hàng xóm vẫn không khỏi nhớ lại câu chuyện bi thảm năm xưa. Hy vọng chủ nhân mới sẽ có một cuộc sống hạnh phúc tại đây, một người hàng xóm chia sẻ. Câu chuyện về gia đình Harrison và căn nhà 3635 khép lại với bản án dành cho Chris Watt, kẻ đã cướp đi sinh mạng của Harrison và Bridget. Số phận của Melissa vẫn còn bỏ ngỏ, chờ đợi phiên tòa xét xử tiếp theo. Vụ án này để lại nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp và cũng mở ra nhiều góc nhìn khác nhau về các nhân vật trong câu chuyện. Harrison, một người cha hết mực yêu thương con cái, lại vướng vào vòng lao lý vì lỗi lầm trong quá khứ. Liệu anh có phải là một người cha hoàn hảo hay cũng có những góc khuất mà chúng ta chưa biết? Có người cho rằng anh là nạn nhân của bi kịch gia đình bị cuốn vào vòng xoáy thù hận của vợ cũ. Nhưng cũng có người đặt câu hỏi về cách ứng xử của anh trong cuộc hôn nhân đổ vỡ, về việc anh có thực sự đối xử tốt với vợ con hay không? Melissa, một người mẹ muốn giành lại quyền nuôi con, liệu có phải là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả? Có người đồng cảm với nỗi đau mất con của cô, cho rằng cô chỉ muốn bảo vệ con của mình, nhưng cũng có người lên án hành vi tàn nhẫn, bất chấp thủ đoạn của cô ta để đạt được mục đích. Hình ảnh một người mẹ yêu con và một kẻ chủ mưu máu lạnh đan xen khiến ta khó có thể đưa ra một đánh giá chính xác về con người của cô. Quyết, kẻ thủ ác đã nhận tội, liệu có phải chỉ hành động một mình? Lời khai của hắn ta có đáng tin cậy hoàn toàn? Vai trò của hắn ta trong vụ án này đến đâu? Có phải chỉ là kẻ thực hiện theo lệnh của Melissa? Những câu hỏi này vẫn còn bỏ ngỏ, chờ đợi sự phán xét của công lý. Câu chuyện này là một lời nhắc nhở về mặt tối của con người, về những bi kịch có thể xảy ra trong cuộc sống. Nó dạy chúng ta bài học về sự tha thứ, về việc kiểm soát cơn giận và về tầm quan trọng của việc giải quyết mâu thuẫn một cách ôn hòa. Dù bất cứ lý do gì, bạo lực không bao giờ là giải pháp đúng đắn. Nó chỉ gieo rắc đau khổ và hủy hoại cuộc sống của tất cả những người liên quan. Hãy trân trọng tình cảm gia đình, hãy lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau để những bi kịch như câu chuyện của gia đình Harrison không bao giờ lặp lại. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào!